Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là lần thứ nhất hệ thống bất ngờ không kịp đề phòng cho Lục Thời Chân một chút thống kích. Nàng cũng nhớ không rõ đây là lần thứ mấy Hứa Thập Nguyệt đang nhìn lên không chút gợn sóng dưới tình huống cho bản thân trừ điểm. Chỉ là so với Hứa Thập Nguyệt đi qua loại kia nhìn không ra bất kỳ cảm xúc bình tĩnh biểu hiện. Câu nói này rõ ràng để Lục Thời Chân từ nàng tiếng nói bên trong cảm thấy mấy phần cảm xúc. Nàng giống như cũng không thích bản thân vừa rồi hướng nàng ám chỉ An Lợi Thẩm Nhạn hành vi. Cái này tính là gì? Nữ chủ còn chưa giác tỉnh liền đã sinh ra chiếm hữu dục sao? Lục Thời Chân cũng không cảm thấy bản thân nhìn nguyên văn tiểu thuyết lúc sau. Hứa Thập Nguyệt là thế này một buổi họp sinh ra mãnh liệt chiếm hữu dục nhân vật. Nàng cùng Thẩm Nhạn Hành đều là giống nhau người. Tỉnh táo lại cường đại. Có lúc Lục Thời Chân thậm chí sẽ sinh ra các nàng hai cái không giống như là người yêu. Mà giống như là ăn ý giá trị kéo căng cứng đội hữu ảo giác. Mà lại cốt truyện văn đi. Sảng thì xong rồi. Ai không muốn nhìn xinh đẹp tỷ tỷ cường cường liên hợp. Dẫm lên hận trời cao giày cao gót. Xong bài tiệt sát đâu. Lục Thời Chân đương nhiên cũng thích. Đây cũng là nàng một cái gái thẳng ngay từ đầu vì cái gì có thể nhìn một chút bản này bách hợp tiểu thuyết nguyên nhân. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chân liền nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Nàng là gái thẳng A, sắt thép gái thẳng A, nàng là không thể nào thích Thẩm Nhạn Hành A. Nàng mặc dù không biết Hứa Thập Nguyệt vì cái gì đang cùng Thẩm Nhạn Hành chỉ gặp mặt một lần dưới tình huống. Liền sinh ra dạng này chiếm hữu dục. Nhưng nàng thật sự là oan uổng A, nghĩ đến thế giới này gần như toàn viên Lê Thiết Lập. Lục Thời Chân lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Nàng bất quá là một người muốn thành toàn nữ chủ hảo thu hoạch được một song khỏe mạnh chân đáng thương bà mối thôi. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chân quyết định vẫn là muốn dẫy dụa một chút. Tối thiểu cùng Hứa Thập Nguyệt liếc sạch sẽ bản thân đối Thẩm Nhạn Hành. Sinh ra ý nghĩ, chuyện này, không có A, ta hôm nay mới quen nàng. Làm sao có thể đối nàng cảm thấy hứng thú? Lục Thời Chân ra vẻ nhẹ nhõm đối Hứa Thập Nguyệt trả lời. Vẫn không quên vỗ một cái 10 DCP cầu vồng cái giám. Ta là nhìn Thẩm Nhạn Hành dáng dấp rất không tệ. Cùng ngươi nhìn lên tới cũng rất hợp chụp ăn ý. Ta lúc này mới nhiều chú ý nàng hai cái. Dù sao đồng dạng đều là vui được không vu sắc lão phúc hắc người. Lục Thời Chân ở trong lòng vụng trộm thổ tào nói thêm. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng cảm thấy bản thân câu nói này nói thật sự là cao siêu. Đã đem bản thân đối Thẩm Nhạn Hành cảm giác hái ra. Còn khen Hứa Thập Nguyệt cùng Thẩm Nhạn Hành xứng. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Đáng giá được thu vào hệ thống tài liệu giảng dạy. Chỉ là nàng trả lại không kịp vì bản thân câu giải thích này đắc chí. Bên tai liền ngay sau đó liền truyền đến hệ thống lại một tiếng thông báo. 40. Chấm. Lục Thời Chân bỗng nhiên liền giật mình. Ánh nắng gần như liền muốn đồng môn linh cân bằng. Mang theo mặt trời lặn sau cùng sáng tỏ rơi vào phòng. Nhức mắt cho thế giới trùm lên một tầng hư ảo. Nàng liền nhìn như vậy ngồi ở tiểu trên ghế Hứa Thập Nguyệt. Không khỏi lo lắng người này có hay không có thể nghe tới tim mình thanh ảo giác. Dù sao nàng lời nói mới rồi. Ngoài ra trong lòng bổ sung câu kia thổ táo. Quả thực không có kẽ hở a, Lục Thời Chân đầy mặt không hiểu. Hứa Thập Nguyệt khẽ nâng lên mấy phần con ngươi nhìn chăm chú lên trước mặt cái thân ảnh mơ hồ này. Nàng biểu tình bình tĩnh trước đó chưa từng có. Nước sơn đen trong đồng tử lại giống như là có sóng lớn ở trong bão táp cuồn cuộn. Lục Thời Chân, có phải là phàm là có chút sắc đẹp? Trong mắt ngươi đều là đáng giá bị chú ý, Hứa Thập Nguyệt như là hỏi. Tiếng nói so với vừa nãy còn lạnh hơn hạ mấy phần. Lục Thời Chân ngẩn ra. Không biết nên thế nào đối mặt Hứa Thập Nguyệt câu này vấn đề. Nàng đích xác nói Thẩm Nhạn Hành dáng dấp rất không tệ. Nhưng là vì chụp nàng cùng Hứa Thập Nguyệt rất xứng đôi mông ngựa a, Lục Thời Chân biết bản thân lại bị Hứa Thập Nguyệt hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói. Không phải a ta. Thế nhưng là Hứa Thập Nguyệt cũng không có cho nàng cơ hội giải thích. Tiếng nói vẫn như cũ lãnh đạm. Ta mệt mỏi. muốn nghỉ ngơi. Cơm tối không cần gọi ta. Ta sẽ gọi khách phòng phục vụ. Hứa Thập Nguyệt đã thật lâu không có lãnh đạm như vậy đối đãi mình. Lục Thời Chăn nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Nàng đến bây giờ cũng không biết bản thân chỗ nào nói sai. Mờ mịt bên ngoài, còn có một loại nói không ra cảm giác. Nàng giống như cảm giác được lạnh mặc người cũng không phải hoàn toàn lạnh lùng chuyện này. Hứa Thập Nguyệt sở dĩ ở tự đi trong ấn tượng rất ít để lộ ra cảm xúc. Khả năng chỉ là bởi vì nàng còn không có đụng phải cái kia sẽ để cho nàng bình tĩnh không còn bình tĩnh nữa. Lạnh nhạt không còn lạnh nhạt người. Mà bây giờ người kia giống như xuất hiện. Mà bản thân cái này điên phê lời nói mới rồi thì là có thể sẽ uy hiếp được nàng. Lục Thời Chăn nghĩ đến bản thân vừa cho ra cái kết luận này, ánh mắt không khỏi dừng một chút. Nàng không biết là phát giác Hứa Thập Nguyệt nhân thiết thật ra cũng không có lãnh tĩnh như vậy hoàn mỹ. Hay là cái gì nguyên nhân khác? Tâm tình đột nhiên thấp rơi xuống. Nha, Lục Thời Chăn há to miệng đi. Từ dây thanh bên trong rung động ra một cái đơn giản âm tiết. Hảo, nàng cũng không biết bản thân đây là thế nào. Chẳng qua là cảm thấy hôm nay bước chân đi có chút cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Nhưng rõ ràng chân của nàng không có bất cứ vấn đề gì. Hôm nay trời chiều có chút nhạt nhẽo. Mặt trời lặn bầu trời có chút tái nhợt. Lục Thời Chăn rất liền đi tới trước cửa. Chỉ là tay vừa đụng phải tay cầm cái cửa. Liền bị từ phía sau lưng truyền tới thanh âm gọi lại. Lục Thời Chăn, là Hứa Thập Nguyệt. Lục Thời Chăn có chút bất ngờ. Lại có chút không hiểu chờ mong. Quay đầu nói. A, ngươi vẫn là vị thành niên. Hứa Thập Nguyệt đạm thanh nói. Tiếng nói có chút hòa hoãn. Câu nói này giống như là nhắc nhở. Lại không biết đang nhắc nhở cái gì. Nó tới không có tiền đề không có sau này. Giống như là vô căn cứ bay lên đến giường như. Lục Thời Chăn nháy nháy mắt. Có chút không rõ Hứa Thập Nguyệt đây là ý gì. Mà không đợi nàng mở miệng hỏi thăm. Hứa Thập Nguyệt thì tiếp tục cho nàng bố trí nhiệm vụ. Vật lý bài tập sách lực hướng tâm. 2. Bộ phận toàn bộ làm xong. Trời tối ngày mai giảng. Lục Thời Chăn thế nào cũng không nghĩ tới bản thân ra bồi Hứa Thập Nguyệt tranh tài. Còn phải làm bài tập. Chỉ là liên tiếp bị giam 50 điểm. Nàng không dám đi có kè mặc cả. Chỉ chọn đầu đón nhận. Ta biết rồi. Hứa lão sư. Tiếng nói rơi xuống. Lục Thời Chăn liền nhấc chân đi ra ngoài. Chỉ là đem vừa nâng lên muốn vượt qua khung cửa chân trái đổi thành chân phải. Môn bị người từ bên ngoài đóng lại. Phát ra thanh thúy một tiếng cùm cụp. Tiếp lấy phòng liền triệt để yên tĩnh trở lại. Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ ngồi tại hành lý dương bên cạnh. Điện thoại nói chuyện phiếm giao diện thượng lóe lên một cái phá lệ bắt mắt điểm đỏ. Kia là hệ thống tự phát chào hỏi tin tức. Thẩm Nhạn Hành, chúng ta đã trở thành bạn tốt. Bây giờ bắt đầu nói chuyện phiếm đi. Người mù hình thức hệ thống tự động cho Hứa Thập Nguyệt phát hình cái tin tức này. Rõ ràng thanh âm này bình tĩnh không có có cảm tình. Hứa Thập Nguyệt giữa lông mày lại nhíu lên một tòa núi nhỏ. Nàng đối cái này tân bạn tốt cũng không có hứng thú. Cũng không nghĩ cùng với nàng bắt đầu nói chuyện phiếm. Nàng không biết nên không nên đem mình bây giờ tim phiền muộn quy kết làm ghen tị. Loại kia cùng Lục Thời Ân học được ấu chỉ đẩy nàng giơ tay lên. Quơ nhẹ một chút liền đem tin tức này nhắc nhở tìm tới. Bóng đêm bao phủ đại địa. Như một tấm rậm rạp võng đem tòa thành thị này đều bao phủ ở yên tĩnh dưới. Nguyên bản xông qua vách tường rơi trong phòng tiếng nhạc dần dần biến mất. Trong căn phòng an tĩnh chỉ còn lại có trang sách phiên động thanh âm. Còn có thiếu nữ thật dài ngáp. A, Lục Thời Chăn cầm trong tay một cây bút. Dựa vào ghế dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng liền nhìn như vậy bản thân vừa làm xong bài tập. Có một loại thể xác tinh thần mỏi mệt cảm giác. Lực hướng tâm bộ phận này đề bài quả thực khó muốn chết. Hơn nữa còn nhiều. Lục Thời Chăn cũng không biết Hứa Thập Nguyệt có phải là không biết chuyện này. Quả thực là chịu đựng đến không điểm mới miễn cưỡng làm xong. Đại não vận chuyển tốc độ cao 2 đến 3 giờ thời gian. Nàng bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tư gọi tư ra kế hoạch tiếp xuống làm bà Mai sự tình. Lại hoặc là nàng trong tiềm thức ở kháng cự bản thân đi suy nghĩ chuyện này. Bị kiến thức vật lý hành hạ tinh bì lực tẫn thành một cái rất tốt lý do. Lục Thời Chân liền thế này tiện tay đem bản thân bút ném lên bàn. Cởi ra đồng phục áo sơ mi nút thắt lại muốn đi ôm nàng giường lớn. A, dễ chịu. Lục Thời Chân bị mềm mại đệm giường nâng thân thể. Khuôn mặt nhỏ nhịn không được cọ sát mang theo điểm thơm mát mùi vị gối đầu. Bóng đêm dần khuya, ánh trăng xuyên qua màn cửa rơi vào căn phòng một góc. Mông lung ôn nhu thúc giục người chìm vào giấc ngủ. Lục Thời Chân chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại nàng cảm giác được tinh thần mình dần dần thả lỏng, liền phải ngủ thời điểm. Bên cạnh truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Kia tiếng đập cửa nghe vào không phải biết bao ôn hòa hữu lễ. Căn bản không giống khách sạn nhân viên phục vụ sẽ có cử động. Lục Thời Chân vừa muốn chìm vào giấc ngủ trạng thái bị một chút gõ giải tán. Nhăn lại lông mày ở giữa tràn đầy bất mãn tức giận. Ai à, khuya còn có để hay không cho người đi ngủ. Lục Thời Chân rất là bực bội. Tưu tưu nghe tiếng bay ra. Ký chủ, tựa như là bị gõ môn là Hứa Thập Nguyệt căn phòng. Lục Thời Chân nghe tới tưu tưu câu nói này. Lập tức từ trên giường ngồi dậy tới. Kia lướt qua khe cửa truyền vào tiếng đập cửa dần dần lớn lên. Đồng thời giống như còn kèm theo mơ hồ tiếng người. Tiểu muội muội, mở môn nha, chúng ta có hiểu lầm, cho cái cơ hội ở trước mặt giải thích một chút thôi. Đừng không để ý tới người a, huynh đệ của ta cũng không phải là cố ý. Chính là đi nhầm tầng, ai còn không có cái sai lầm đâu. Thông cảm một chút không được không? Là cái thanh âm của nam nhân, tựa như là xế chiều hôm nay vào ở lúc nói năng l ỗ mã. Ân người nam nhân kia đồng bạn, lời này nghe giống như phảng phất có một chút lễ phép, nhưng không có chút nào nhiều, miễn cưỡng duy trì lấy ngữ khí thái độ ranh giới cuối cùng, lộ ra tràn đầy tàn bạo hết mức. Tiểu muội muội, tỉnh rồi sao? Tiểu muội muội, huynh đệ của ta mấy ngày nay thế nhưng là không ngủ được. Người thế nào còn ngủ được như thế an tâm a? Tiểu muội muội, ca ca không phải loại kia đúng lý không tha người người. Ngươi ra gọi điện thoại cho huynh đệ của ta nói lời xin lỗi. Chúng ta chuyện này coi như xong. Có phải là ngươi tránh trong phòng không ra tính là gì a? Từ từ, giống như thấy gõ cửa không có hiệu quả. Nam nhân càng nói càng thái quá. Hắn cái gọi là đạo lý tràn đầy uy hiếp. Lục Thời Chân vốn là nghĩ cho nam nhân kia một bài học. Để bảo tiêu ở cục công an kinh sợ hắn một chút. Cũng không có gấp gáp để hắn trở về. Lại không muốn nàng đánh chó vào nghèo ngõ hẻm. Chó còn có đồng bọn. Ngược lại cho Hứa Thập Nguyệt đưa tới phiền phức. Chúng ta đụng phải vấn đề đến câu thông không phải đi. Các ngươi lão sư cũng không có dạy các ngươi gặp được sự tình muốn trốn tránh a nhỏ. Muội, muội, loảng xoảng hai cái. Nam nhân nói gõ cửa biến thành phá cửa. Lục Thời Chân trong phòng nghe, đều không khỏi bị giật nảy mình. Nháy mắt đầu của nàng bên trong liền toát ra Hứa Thập Nguyệt dáng vẻ. Nàng tự mình một người ở phòng. Cái này cái đứng ở ngoài cửa nam nhân lại hùng hổ dọa người như vậy. Nếu là nàng cũng bị giật mình. Tiểu muội muội, ta nói cho ngươi a, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là học sinh. Có lão sư bảo bọc ngươi liền có thể an gối không lo. Xã hội cũng không phải là như vậy a, đi ra cho ta. Nghe được không có, đừng để ca ca ta sinh khí. Nam nhân triệt để xé đi vừa rồi lễ phép ngụy trang. Hùng hậu trong thanh âm tất cả đều là uy hiếp. Lục Thời Chân trái tim đột nhiên nhảy phá lệ lợi hại lên. Nàng vốn là còn muốn chờ bảo tiêu trở lại nơi này chuyện này. Bây giờ lại không kịp đợi. Lục Thời Chân đương nhiên biết Hứa Thập Nguyệt tại bất luận cái gì thời gian cũng sẽ không luống cuống tay chân. Sẽ không cho rằng loại chuyện này toát ra sợ cảm xúc. Nàng cũng khẳng định biết bản thân ở tại trong phòng không ra là an toàn nhất. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Giờ phút này Lục Thời Chân trước mắt lại là Hứa Thập Nguyệt hiện tại tự mình một người ở phòng. Không nhìn thấy trước cửa tình trạng. Từ Cố Vô Thân nghe người nam nhân này có chút nhục nhã đe dọa. Giống như là có hỏa trong thân thể bốc cháy lên đến. chợt liền liêu qua Lục Thời Chân tâm dã. Nàng căn bản là không có cách lựa chọn ngồi ở trên giường chờ đợi Bảo Tiêu, Bảo An, hay là cái gì những người khác tới cứu Hứa Thập Nguyệt. Ở cái thế giới xa lạ này, nàng chỉ tín nhiệm bản thân nàng. Vừa mới cởi xuống áo khoác bị tiện tay từ trên ghế cầm lên. Tưu Tưu nhìn xem Lục Thời Chân đẩy cửa ra động tác, vội truy ở phía sau gọi, ký chủ, ký chủ. Nhưng Lục Thời Chân căn bản không cho Tưu Tưu nói xong cơ hội. Đưa tay liền mở ra môn, tận lực bồi tiếp một cước. Giọng căm hận nói, tới ngươi đại gia, nguyên chủ là có kiện thân, mà lại chân lực lượng phá lệ hảo. Một cước này, nam nhân không có chút nào chuẩn bị, liền thế này bị đạp trên mặt đất. Đau đớn từ bên eo của hắn truyền đến, xoay ở trên thảm, rúc thành một con thối tôm. Lục Thời Chân trong lòng có hỏa, thanh âm đều cao mấy phần. Ai là muội muội của ngươi? Ngươi đây là quấy rối học sinh cấp 3 có biết không? Nam nhân ôm bụng, hung tợn nhìn trên cao nhìn xuống Lục Thời Chân, cắn răng thống khổ mắng một câu. Thao, con mẹ nó ngươi là cái quái gì dám chọc lão tử? Ngươi có biết không? Chính là hắn, quấy rối học sinh của ta. Cũng ngay lúc này, dàn nhạc Trần lão sư mang theo khách sạn bảo an chạy tới. Hai ba cái liền đem cái này đã không bao nhiêu năng lực chiến đấu, chỉ còn lại miệng cứng rắn nam nhân theo trên mặt đất. Tưu Tưu rốt cục bay đến Lục Thời Chân trước mặt, tràn đầy lo lắng nói với nàng lấy bản thân vừa rồi chưa nói xong lời nói. Ký chủ, ký chủ. Ngươi đem Thẩm Nhạn Hành vai diễn đoạt. Lục Thời Chân nghe vậy mới vừa rồi còn tràn đầy hỏa khí con mắt ngột ngẩn ra. Nàng liền thế này ngẩng đầu hướng Tỉnh Nhất Trung dàn nhạc chỗ ở kia nửa hành lang nhìn lại. U giấu dưới ánh đèn đứng cái kia nàng vừa dò xét qua người. Thẩm Nhạn Hành đứng ở cửa phòng mình bên ngoài, giống như là muốn tới, nhưng lại phát hiện bản thân giống như không có đi qua hỗ trợ tất yếu. Cách chương.